Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, không còn mới ông chủ cũ. Đổi làm bình thường thi đấu, nếu như có đối thủ ngã xuống đất, trọng tài còn phán Arsenal phạm quy lời nói. Như vậy trên khán đài Arsenal fan bóng đá mới mặc kệ có phải là thật hay không phạm quy. Trực tiếp tiếng suỵt hầu hạ là được rồi. Có điều, hiện tại ngã xuống đất chính là Quaresma. Hơn nữa Quaresma biểu hiện cũng hào không khuếch đại. Arsenal các cổ động viên căn bản không có cách nào đi hư Quaresma. Vì lẽ đó, trên khán đài hiếm thấy trầm mặc. Quaresma nhặt lên quả bóng, đặt tại phạm quy vị trí. 1 cm cũng không có dịch chuyển về phía trước. Bên trái 1 điểm, sơ sách lại đi phía trái 1 điểm, đừng lưu ra vị trí. Layman đang chỉ huy các đồng đội xếp tường người, âm thanh quen thuộc đó, để Quaresma đều theo bản năng muốn đi xếp tường người, không nhịn được thấy buồn cười. Nếu như vào lúc này chính mình thật sự tiến vào Arsenal bức tường người bên trong, vậy thì có ý tứ. Quaresma đã sớm là Real đệ nhất cầu thủ đá phạt. Bất luận từ đá phạt trực tiếp, uy hiếp vẫn là tỷ lệ trúng mục tiêu đến xem. Cái khác cầu thủ Real Madrid đều không thể cùng Quaresma so với. Guti đá phạt không sai. Fernandes đá phạt cũng không sai. Hoặc là nói, phần lớn giữa sân cầu thủ đều có một cước không sai đá phạt. Nhưng Quaresma đá phạt đã trở thành hắn tất sát skill. Đường vòng cung lớn đá phạt cùng Beckham viên Nguyệt Loan đao như thế có mị lực. Thang máy đá phạt nhưng tràn ngập cuồng bạo khí tức. Hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách hội tụ đến Quaresma trên người nhưng không chút nào có vẻ vi cùng, chậm rãi lùi về sau. Con mắt xuyên qua bức tường người, xuyên qua Layman thân thể. Phảng phất trong con người chỉ còn dư lại một cái lẻ loi khung thành. Đó là hắn quen thuộc cực kỳ khung thành. Công phá quá vô số lần. Cũng bảo vệ quá vô số lần. Trọng tài một tiếng còi. Quaresma đột nhiên khởi động. Ánh mắt kiên định bên trong mang theo một vệt quyết tuyệt. Ở đặc tả màn ảnh bên trong, mỗi người đều nhìn ra Quaresma sắc bén. Một cước xoa ở quả bóng trên. Quả bóng xoay tròn mà ra, nhưng đồng thời mang theo một chút cỏ vụn. Nếu như đem toàn bộ động tác chậm lại chiếu lại, chuyện ra sao chấn động không gì sánh nổi tâm linh một màn. Quả bóng đã phi hành trên không trung, cái kia khiến người ta trợn mắt ngoác mồm đường vòng cung phảng phất cũng không thuộc về nhân gian. Cũng làm cho Arsenal nhọc nhằn khổ sở sắp xếp ra bức tường người hoàn toàn biến thành trang trí. Layman đã từng vô số lần phòng thủ quá Quaresma đá phạt, nhưng tỷ lệ thành công thật sự không dám khen tặng, bởi vì cho dù hắn phán đoán đúng rồi Quaresma đá phạt độ cong, nhưng thường thường bởi vì góc độ quá nhiều xảo quyệt mà căn bản không kịp làm ra hữu hiệu cứu thua. Hiện tại cũng là như thế, quả bóng hoa đường vòng cung lớn, nhìn ra nhìn như thật giống muốn bay ra điểm mấu chốt. Có thể dựa thân đường vòng cung quỹ tích, rõ ràng là hướng về khung thành góc chết mà đi. Hơn nữa còn là Layman tuyển vị ngược lại cái kia một bên. Điều này làm cho Layman không nhịn được ngơ ngác thất sắc. Layman gấp chạy vài bước, ra sức nhào đi ra ngoài, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn quả bóng toàn vào khung thành. Bóng vào, Layman cũng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn về phía fan bóng đá bên trong bắn lên lại tiếp tục hạ xuống quả bóng. Vẻ mặt tràn ngập cay đắng. Trên khán đài, một chàng thốt lên thanh tật phong sậu vũ giống như vang lên. Sở hữu Arsenal các cổ động viên đều khó có thể tin chừng hai mắt nhìn trước mắt một màn. Khó có thể tiếp thu như vậy cay đắng hiện thực. Bởi vì, tình cảnh này vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Cái kia đã từng chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Quaresma đứng tại chỗ, vẻ mặt cũng đồng dạng phức tạp, vừa có ghi bàn sau vui sướng, lại có đối với ông chủ cũ tiếc hận, còn có một chút điểm không đành lòng. Nhìn hưng phấn xong lại muốn cùng chính mình đồng thời chúc mừng đội hữu. Quaresma giơ lên hai tay, hơi cúi đầu, động tác này cũng nói cho tất cả mọi người. Hắn cũng không muốn chúc mừng ghi bàn. Đương nhiên, dù cho hắn làm ra động tác như thế, kích động các đồng đội cũng không có buông tha hắn. Marcelo mọi người xông lại liền muốn cùng Quaresma ôm ấp. Chúc mừng hắn cũng đồng thời chúc mừng. Có điều, Quaresma vẫn là như thế động tác. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tình cảnh đó, để rất nhiều Arsenal các cổ động viên đều lệ chạy vội. Hiển nhiên, hiện đang nói cái gì đều quá chậm. Trong lòng bọn họ chỉ có mất đi Quaresma sau cay đắng. Lúc này, thi đấu cũng vừa mới bắt đầu rất trong thời gian ngắn. Mà Real đã đạt được hai bóng dẫn trước. Kết quả như thế này, đại khái cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Cố nhiên lúc trước càng nhiều người xem thật Real có thể sân khách victory. Nhưng bắt đầu đánh cho thoải mái như vậy. Đặc biệt là còn có một cái dẫn trước sau liền không thua bóng Quaresma ở. Điều này làm cho Arsenal mặt sau thi đấu làm sao đá. Dù cho Arsenal hiểu rõ Quaresma, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lẽ nào bọn họ còn có thể ngăn được một cái hỏa lực toàn mở Quaresma? Thật giống như này một hạt ghi bàn. Hai tên phòng thủ hãn tướng đều ở đường biên bị quá một sạch sành xanh. Nếu không là Balak cuối cùng đẩy ngã Quaresma, e sợ Quaresma đã hoàn thành một cái đơn đao ghi bàn. Dù là như vậy, Quaresma cũng không có lãng phí đi lần này đá phạt cơ hội. Trực tiếp nổ ra Arsenal khung thành, mở rộng điểm số, Arsenal căn bản không ngăn được a. Muốn không phải Quaresma không có đi kháng nghị, e sợ trọng tài còn có thể cho Balak một tấm thẻ vàng. Đó mới là thật sự tiền mất tật mang. Thi đấu vẫn không có lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể hiện tại ai nấy đều thấy được Arsenal tình cảnh đã hết sức khó xử. Hay là hiện tại Arsenal sau khi liều lĩnh liều mạng mới khả năng cứu vãn bại cục. Có điều cho dù như vậy, bọn họ tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Các bình luận viên không tiếc nuối lắc đầu một cái. Bọn họ đối với Arsenal cục diện bây giờ đã cực kỳ bi quan. Quaresma trầm mặc trở lại chính mình sân bãi, cùng các đồng đội vui vẻ ra mặt dáng vẻ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chí ít ở về điểm này, tất cả mọi người đều sẽ đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên. Thật giống ngoại trừ Barca, Quaresma đối với mỗi một cái ông chủ cũ đều sẽ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ tới đây, đại gia lại không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Đến cùng Quaresma cùng Barca có cỡ nào hận thù sâu. Liền Quaresma như thế một cái cực kỳ ôn nhu gia hỏa đều đối với Barca trước sau hận thấu xương. Trong này vấn đề, thật sự đơn giản như vậy sao? Cổ động viên Real Madrid vào lúc này kỳ thực cũng không tức giận. Trái lại là rất vui mừng. Chí ít, Quaresma không phải một cái vô tình vô nghĩa người. Coi như có một ngày, Quaresma rời đi Real, như vậy sẽ cùng Real quyết đấu thời điểm. Tin tưởng Quaresma cũng nhất định sẽ đối với Real hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ồ, chúng ta tại sao nếu muốn vấn đề này? Lẽ nào Quaresma từ đây không rời đi Real không tốt sao? Thời khắc này, rất nhiều cổ động viên Real Madrid lại không hẹn mà cùng bốc lên một ý nghĩ đến. Vậy thì là để Quaresma từ đây không còn mới ông chủ cũ sản sinh. Nói cách khác, nhất định phải làm cho Quaresma từ đây cuối đời với Bernabeu. Cái ý niệm này đã sản sinh, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chí ít, bọn họ căn bản không tìm được có thể thay thế Quaresma ngôi sao bóng đá. Bất kể là ai, ở trên sân bóng lực uy hiếp đều kém xa Quaresma. Nếu như thật sự mất đi Quaresma, như vậy Real lập tức liền sẽ biến thành quá khứ cái kia một nhánh Champions League 16 lang. Cũng không còn tương lai có thể nói.